Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, chương 17, tiệt cái sự kiện. Mizumasuki nhìn phần báo cáo kia há hốc mồm. Akira Naomura lại bị chính mình đánh ngất, chính đang ngủ say. Mizumasuki không thể làm gì khác hơn là để lại chương ghi chép đi trước ra cửa. Nhìn thấy cái kia tiểu hộ sĩ còn ở ngoài cửa chờ, Mizumasuki thẳng thắn nói với hắn: Naomura giáo sư ngủ, người có muốn hay không đi chăm sóc hắn một hồi? Tiểu hộ sĩ con mắt lập tức lượng lên, trực tiếp vọt vào. Sợ đến Mizumasuki cho rằng nàng dự định nhân cơ hội mạnh hơn xác thực đã định chưa vấn đề. Mizumasuki dự định đi ra ngoài một chuyến, kết quả không nghĩ tới, này xoay một cái, chuyển xảy ra chuyện kiện Ogawa Masayuki, tháng này lại gửi đến rồi, ngài tốt nhất mau tới đây liếc mắt nhìn. Thật giống cùng trước đây không thai chi dạng, Mizumasuki nghe được trước sân khấu tiếp đón nói như vậy, theo bản năng liếc mắt nhìn tiếp đón trên đài bày đặt một chậu hoa bìm bịp, một đống lớn món đồ chơi, còn có một cái giày đặc phong thư, có một cái diện mạo đôn hậu trung niên bác sĩ đi tới. Rất thấp thỏm bất an dáng vẻ, lại gửi đến rồi, có cái gì không giống nhau sao? À, như thế giày a, vừa nói một bên cầm lấy cái kia phong thư. Mizumasuki có thể nhìn thấy. Cái kia Ogawa Masayuki mở ra phong thư phát hiện bên trong là giày đặc một xấp tiền. Không chỉ có không có cao hứng ý tứ, trái lại càng sợ, làm sao bây giờ a Ogawa Masayuki? Có muốn hay không đi tìm trinh thám nhìn một chút? Hả? Vừa nãy có người nói trinh thám. Tan tầm sau đó đi tìm trinh thám được rồi, cái kia Ogawa Masayuki như thế đáp ứng nói nhẫn không? Được, Mizumasuki đi tới, hướng về hắn dò hỏi. Xin chào, ta là chính đang nghỉ ngơi khoa kiểm soát tuần tra Mizumasuki. Vừa nghe được có vấn đề gì không? À, ngạch ngươi tốt Mizuma cảnh sát, tiểu đệ họ Ogawa, là nơi này chủ trị y sư. Nói là sự kiện vẫn không có rồi, chính là phát sinh một cái kỳ quái sự tình là như vậy. Từ 2 năm trước, mỗi tháng đều sẽ có không biết tên người cho ta gửi đến những thứ đồ này. Hoa bìm bịp, món đồ chơi, còn có ngàn vạn tiền mặt. Ta đã từng đã điều tra, thế nhưng gửi thư nhân hòa thông tin địa chỉ đều là giả. Vấn đề là tháng này gửi đến tiền dĩ nhiên có 25 triệu. Hơn nữa còn có cái này, nói. Ogawa Masayuki lấy ra một tờ giấy viết thư. Mizumasuki tiếp đi tới nhìn một chút. Mặt trên viết 50 triệu đủ số đưa đến. Đến đây mang đi quý giá đồ vật. Chữ Mizumasuki cau mày. Tình huống này hơi quen thuộc a. Sẽ không có là nội dung vở kịch đi. Ai đau đầu vào lúc này Ogawa Masayuki đúng lúc nói. Cảnh sát. Người xem ta hiện tại là giờ làm việc. Mizumasuki gật gù. Người trước tiên đi công tác đi. Có manh mối ta sẽ liên hệ ngươi. Ogawa Masayuki trở lại công tác. Mizumasuki đi tới chờ đợi khu tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Ăn 2 mảnh giảm đau mảnh bắt đầu hồi ức nội dung vở kịch vẫn hồi ức đến buổi trưa. Trong lúc Mizumasuki lại tục 2 mảnh, lúc này mới nhớ lại phần lớn nội dung. Chủ yếu là vừa bắt đầu muốn sai rồi. Nhớ lại một cái khác vụ án đi ra ngoài ăn phần cơm. Mizumasuki trở về tìm tới Ogawa Masayuki. Yêu cầu nhìn một chút hồ sơ của hắn ghi chép hồ sơ bên trong. Mizumasuki ảo lật lên hồ sơ. Một bên hỏi bên cạnh Ogawa. Con trai của ngươi năm nay vài tuổi? 5 tuổi, tuổi tác 5 tuổi. 2 năm trước chết ở bệnh viện chính là dĩ nhiên có 3 cái. Xuyên qua nhiều năm liền điểm ấy không được. Nội dung vở kịch quên đến quá lợi hại. Nói cái gì cũng không nhớ ra được hai từ kia gọi cái gì. Nguyên tác Conan là chơi máy điện tử đánh ra đến rồi lưu trữ. Mizumasuki cũng không thể đem máy chơi game đem ra chơi đi này. 3 đứa hài tử phân biệt gọi Sakata, Yuta, Okino Tomoya cùng Fujie Mikami. Mizumasuki không thể làm gì khác hơn là đem này 3 phần hồ sơ rút ra, từng cái hỏi Ogawa Masayuki. Này ba đứa hài tử ngươi có ấn tượng sao? Ogawa Masayuki từng cái trả lời. Sakata là ở 2 năm trước bởi vì viêm phổi tiến vào bệnh viện. Bởi vì cùng con trai của ta cùng tên vì lẽ đó ấn tượng rất sâu sắc. Bởi vì vào lúc ấy kháng sinh tố cung cấp rất ít. Hơn nữa trong bệnh viện vừa dùng đi một nhóm. Đứa bé này bởi vì dùng thuốc trễ bệnh tình tha đến rất nặng. Kết quả cuối cùng hay là đi thế, sau đó Sakata vợ chồng lại sinh một đứa bé. Tháng trước vừa trăng tròn, bọn họ có mang hài tử đi nhi đồng khoa tới kiểm tra. Còn lại đây cùng ta chào hỏi, xem ra bọn họ khả năng không lớn. Mizuma Suki nghĩ thầm, Okino Tomoya là bệnh viêm ruột thừa. Đưa đến bệnh viện đã chậm, hầu như vẫn không có trị liệu sẽ chết ở trên bàn mổ. Cha của hắn Okino tiên sinh tựa hồ rất bị đả kích, đã từng uống say sau khi chạy đến bệnh viện quấy rối. Nói Tomoya sẽ chết đều là bệnh viện sai loại hình, sau đó liền lại cũng không có thấy qua hắn, có hiểm nghi. Mizuma Suki quyết định trước tiên đem hắn ghi lại, Fujie Mikami là tiên thiên tính bệnh tim. Giải phẫu thất bại tử vong, mẹ của hắn là độc thân mẹ. Fujie chết đối với nàng đả kích rất lớn. Đến hiện tại ngẫu nhiên gặp thời điểm còn có thể tàn bạo mà nhìn ta, hiểm nghi trọng đại. Mizuma Suki đem nàng cũng ghi lại, vốn là định đem tin tức trở lại sở cảnh sát để bọn họ tra một chút hai người kia gần nhất trạng thái. Sau đó mới nhớ tới đến nội dung vở kịch bên trong phạm án chính là hôm nay Mizuma Suki đối với Ogawa Masayuki nói. Ta suy đoán tình huống đại thể là hai người kia bên trong có một cái muốn báo thù ngươi. Có thể sẽ đối với con trai của ngươi ra tay. Chúng ta hiện tại trước tiên đi đón con trai của ngươi đi. Ogawa Masayuki vừa nghe lời này lập tức sốt ruột lên. Hầu như là chạy đi tới con trai của hắn vườn trẻ. Đến vườn trẻ đúng dịp thấy dĩ nhiên có một cái nam tiếp đi rồi con trai của hắn. Mới vừa muốn xông tới ngăn lại người kia. Liền bị Mizuma Suki kéo, đừng có gấp. Nhìn người kia muốn làm cái gì, nhưng là yêu ta hắn, chúng ta ở phía sau theo. Sẽ không có ngoài ý muốn, Mizuma Suki vừa nói. Một bên phát ra một cái tin nhắn, người kia là Okino tiên sinh. Ta nghĩ lên, hôm nay là Tomoya ngày dỗ a. Ogawa Masayuki đột nhiên nhận ra người đàn ông kia một chỗ trong rừng. Đường nhỏ, Tomoya phụ thân và Ogawa Yuta đứng trống trải nơi. Mizuma Suki cùng Ogawa Masayuki trốn ở phía sau cây. Tomoya phụ thân lấy ra món đồ chơi cho Yuta. Chơi, Yuta rất vui vẻ tiếp nhận rồi lễ vật. Ngồi dưới đất chơi vào lúc này Tomoya phụ thân lộ ra răng nanh. Từ trong lòng rút ra một cái dao phay. Ogawa Masayuki cũng lại không nhẫn nại được. Xông ra ngoài. Hô to không muốn sợ hết hồn. Tomoya phụ thân dùng Yuta làm con tin. Uy hiếp Ogawa Masayuki. Đột nhiên một tiếng súng vang. Một viên viên đạn đánh bay dao phay. Cầm trong tay súng lục Sato Miwako không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài. Cùng chặt Tomoya phụ thân đúng là không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài. Chỉ ít Mizuma Suki không thấy, sau đó lại tới rồi hai cảnh sát. Đem Tomoya phụ thân vây quanh một vòng. Sato Miwako nói. Okino tiên sinh. Người kẻ khả nghi giết người chưa toại. Xin theo chúng ta đi một chuyến, xin chờ một chút. Ogawa Masayuki vội vàng gọi vào. Xin hỏi Okino tiên sinh sẽ đối mặt ra sao xử phạt? Sato Miwako vẻ mặt thành thật tính toán. Mizuma Suki cười híp mắt mở miệng nói. Cái này sao? Nếu như bị người hại tha thứ, ta tha thứ hắn. Ogawa Masayuki lập tức trả lời. Tomoya phụ thân một mặt không thể tin tưởng nhìn hắn. Ogawa Masayuki giải thích, Okino tiên sinh tâm tình ta hiểu rất rõ. Tuy rằng ta là một cái bác sĩ, nhưng ta cũng tương tự là một cái phụ thân. Tomoya phụ thân dĩ nhiên khóc lên. Mizuma Suki cười nói, vậy thì dễ làm rồi. Cũng chính là thời gian 2 tháng đi, này. Sato Miwako đâm đâm Mizuma Suki, coi như là người bị hại lượng dài, cũng không có như thế ngắn đêm. Mizuma Suki đối với Sato Miwako nháy mắt mấy cái, thêm vào tự thú tình tiết, Nhận tội thái độ hài lòng đây. Tự thú. Sato Miwako ngẩn người một chút. Sau đó cười nói. Đúng vậy. Okino tiên sinh là tự thủ. Đúng. Chứ. Sato Miwako từng chữ nắm chặt nắm tay hỏi còn lại hai cái cảnh sát. Đúng đúng đúng. Okino tiên sinh là tự thú, một người trong đó cảnh sát rất lên đạo. Gật đầu liên tục nhưng là, cái này, một người cảnh sát khác làm khó dễ cầm vật chứng túi. Bên trong chứa một cái lỗ đạn dao phay, ai nha? Người nói một chút, chúng ta phối súng chúng ta chất lượng càng ngày càng kém. Cảnh bộ phó đại nhân phối súng dĩ nhiên cướp có, cũng còn tốt là đánh vào trên hung khí. Này nếu như đánh vào nơi khác có thể làm sao bây giờ ngươi nói một chút. Mizuma Suki ôm lấy cái kia đồng sự cái cổ nói. Sato Miwako cùng cái kia lên đạo đồng sự khóe miệng quất thẳng tới. Nhỏ giọng nói. Nếu như thanh tra ở đây sẽ quất chúng ta. Hắn không phải không ở nơi này mà thả ra cái kia. Đồng sự. Mizuma Suki lại một cái ôm đồm qua Ogawa Masayuki. Liếc mắt nhìn đã bị mang tới xe Tomoya phụ thân. Thấp giọng nói. Quan hắn 2 tháng chủ yếu là vì để cho hắn yên tĩnh một chút. Trong thời gian này ngươi nhiều đi xem hắn một chút nhiều khai đạo hắn. Chờ hắn đi ra mang tới Yuta đồng thời ăn đốn đồ nướng thuận tiện để Yuta nhận cái cha nuôi. Không phải vậy ta lo lắng sang năm lúc này hắn lại cũng không giống nhau. Không chờ Ogawa trả lời nghênh ngang rời đi. Sắc trời tối rồi, hắn nên đi bệnh viện tìm Akira Naomura. PS chương này kỳ thực vừa bắt đầu chính là nước. Vì cho nhân vật chính tìm một ít chuyện làm để Akira Naomura ngủ một ban ngày phiên ngoại lễ tình. Nhân PS mỗi tháng lễ vật cái kia vụ án là ngày 19 tháng 2. Dựa theo thời gian của ta tuyến 2 tháng 14 là tàu cao tốc nổ tung trước hôm nay là 2 tháng 14. Lễ tình nhân Sato Miwako đi bệnh viện vấn an Masuda Jinpei. Hắn vẫn là như cũ hôn mê bất tỉnh. Mizuma Suki là từ có tới hay không xem qua Masuda. 3 năm trước nổ tung án hắn vẫn là ở tự trách. Đều là nói lo lắng Masuda oán hận hắn. Bởi vì hắn cảm thấy nếu như là Masuda nhất định thà rằng tử vong cũng sẽ không như vậy kéo dài. Hơi tàn. Vì lẽ đó lo lắng Masuda oán hận hắn tại sao phải tìm được cái kia quả tạc đạn. Hoặc là không thể sớm một chút tìm tới. Như Lai có thể làm càng tốt hơn có thể Masuda cũng sẽ không bị thương về đến nhà. Uể oải không thể tả Sato Miwako ngã vào trên ghế salon. Sato phu nhân từ trong phòng bếp dò ra thân đến. Miwako, hôm nay về đến sớm như vậy sao? Sato Miwako liếc mắt nhìn biểu. Đã so với bình thường chậm, dù sao đi bệnh viện cũng cần thời gian, rõ ràng so với bình thường muốn muộn, có thể hôm nay là 2 tháng 14 a. Cho nên, Miwako không có cùng các đồng nghiệp cùng nhau chơi đùa sao? Cho nên nói ta còn chưa có bạn trai rồi. Cái kia Mizuma Suki đây. Hai người các ngươi thật giống quan hệ không tệ dáng vẻ. Lần trước còn cùng đi sân chơi đây, mẹ làm sao người biết chúng ta đi sân chơi? Không cần để ý những chi tiết này rồi. Chỉ là đi chơi một hồi mà thôi. Lại nói ta đoán Mizuma Suki khả năng có vị hôn thê loại hình, tại sao? Bởi vì ta nói đùa hắn thời điểm. Tên kia đã nói, nếu như ta theo đuổi ngươi, đại khái sẽ bị đám người kia giết chết loại hình, hống hống. Con gái của ta quả nhiên ngốc đến đáng yêu đây, Sato mẹ không nhịn được. Che miệng nở nụ cười, mẹ. Sato Miwako thẹn quá thành giận âm thanh lại nói Mizuma Suki tên kia. Vào lúc này còn ở giám định khoa gào thét đây chứ. Mẹ, ta đói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.